Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Do đợt này thời gian của mình cũng không được nhiều lắm, vì mình vừa mới nhận thêm một job mới. Nên là công việc của mình về cái việc của công ty thì mình sẽ ưu ái hơn. Mong là các bạn thông cảm nhé. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng đọc truyện đều đặn hàng ngày cho các bạn nghe. Nhưng mà có thể thời gian sẽ không được dài và lâu như mọi khi. Bây giờ thì mình sẽ đọc trước một tập và sau đó khoảng một lúc nữa mình sẽ phát tập thứ hai. Ngày nào mà mình bận quá thì mình sẽ chỉ đọc được một tập thôi nhé. Không, anh Mạnh, sao anh lại thua được? Thằng khốn rắc rưởi kia chắc chắn là dùng tà pháp. Anh ta đúng là chán sống, dám đánh anh bị thương. Em sẽ giết chết anh ta. Hoàng Linh Viện chợt ngẩng phát đầu dậy, căm hận nhìn Tô Minh. Chưa nói tới cái khác, nhưng phải công nhận cô ta thật lòng với Mạnh Lăng, cực kỳ chân thành. Cô ta bỗng quát Tô Minh. Thằng khốn, đánh gãy vai trái anh Mạnh thì mày đúng là chán sống. Mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi đi. Cầu xin anh Mạnh tha thứ, rồi tự đánh nát đan điền. Không thì tao sẽ nghiền mát mày ra thành bã. Một thằng rác rưởi đến từ tầng võ đạo cấp thấp như mày, sao lại dám dùng tà pháp đánh anh Mạnh bị thương chứ? Sao mày dám hả? Trên gương mặt khắc nghiệt của cô ta tràn ngập vẻ căm giận. Cô ta rít gào quát, giọng nói tràn ngập tàn nhẫn. Cô ba! Bà Ngụy cạn lời. Tô Minh biến thái như vậy, ngay cả Mạnh Lăng cũng không phải đối thủ của cậu ta. Chẳng phải nên xoa dịu mối quan hệ, lôi kéo Tô Minh ư? Sao lại làm như thế chứ? Cô ta đúng là điên rồ. Tình yêu khiến cho người ta bị mụ bị đầu óc như vậy ư? Bà ta biết cô ta thích Mạnh Lăng, nhưng không biết lại thích một cách mù quáng như vậy. Rác rưởi! Loại người đến từ tầng võ đạo cấp thấp như mày mắc ói như mấy con giỏi vậy. Cả nhà mày nên chết quách đi. Một sợi tóc của anh Mạnh cũng đáng giá hơn thằng rác rưởi như mày gấp ngàn, gấp trăm ngàn lần. Chắc chắn là mày đã dùng tà pháp hay trò điều nào đó mới đánh bị thương anh Mạnh. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Hoàng Linh Viện căm giận, chửi một cách rất khó nghe, mất hết bình tĩnh, giống như người điên. Cô Hoàng, cô không cần phải như vậy. Mạnh Lăng cười gượng nói. Tùy hắn rất tức giận, lại không cam lòng và không tài nào tin nổi. Nhưng hắn cũng phải công nhận Tô Minh đã thắng mình một cách chính đáng. Một chiêu của anh thôi mà hắn đã không thể đỡ nổi. Hắn quả thật không phải đối thủ của Tô Minh, phục từ tận đáy lòng. Mặc dù Hoàng Linh Viện quan tâm mình, nhưng thực sự là quá cực đoan. Mắc mớ gì cô ta chơi? Đúng là cái đồ xấu xí nên mới nghĩ nhiều như vậy. Ảo tưởng sức mạnh. Công chúa nhỏ Cổ Kim cũng bị tức cười. Quý Thanh Hòa nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta đầy khinh bỉ. Bắt Tô Minh xin lỗi, lại còn quỳ xuống, tự đánh nát đan điền ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mụ điên ở đâu ra thế? Tô Minh đằng xa nhìn Hoàng Linh Viện có hơi bực mình. Nếu không muốn quỳ xuống xin lỗi, tự hủy đan điền, vậy thì đi chết đi. Đổ rác rưởi buồn nôn, đáng chết trăm ngàn lần. Hoàng Linh Viện hét lên, mặt mày vặn vẹo hết sức đáng sợ. Cô ta vừa hét xong, đột nhiên ném một thứ gì đó về phía Tô Minh. Chỉ trong chớp nhoáng, còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thì. Một lá bùa màu đen đã bay tới trước mặt Tô Minh. Cô ba, đừng! Còn người bà Ngụy co rút lại, hét lạc cả giọng. Nhưng đã muộn, đó là bùa lõi tầng võ đạo. Nó đáng sợ cỡ nào chứ? Cơ bản, nó là năng lực của một tầng võ đạo được áp xúc hàng tỷ lần bị phong ấn trong lá bùa. Khi nó bị ném văng ra, sẽ mạnh thế nào đây? Đáp là mạnh đến nỗi không thể nào diễn tả nổi. Đương nhiên, cái Hoàng Linh Viện dùng là bùa lõi tầng võ đạo loại nhỏ, chắc chỉ lớn bằng một phần ngàn tầng trái đất thôi. Nhưng chỉ vậy thì lá bùa cũng đã cực kỳ quý báu. Cô ta cũng có một lá, còn là khi mẹ cô ta sắp chết để lại cho cô ta. Cũng được xem như bùa hộ mệnh của cô ta, nhưng tại sao có thể dùng như vậy chứ? Cô ta bị điên rồi sao? Một lá bùa như vậy, dù kể cả là cái đại lục tinh vũ này, chắc cũng chỉ có một hai lá mà thôi. Trước giờ toàn dùng để truyền thừa cho đời sau, chứ nào ai dám dùng. Biết Hoàng Linh Viện cố chấp, nhưng không ngờ lại cứng đầu tới mức này. Trong giây phút ấy, mặt Tô Minh đầy nghiêm trọng. Anh định dùng thân pháp và tốc độ để rời khỏi phạm vi nổ tung của bùa lõi tầng võ đạo, nhưng không kịp. Khi lá bùa kia bị ném ra, nó đã tỏa định anh. Không phải anh sơ suất, mà là bùa lõi tầng võ đạo quá kinh khủng, còn bất ngờ nữa. Anh cảm giác được cái chết đang cận kề, nên dứt khoát ôm lấy Hứa Như Ý vào lòng. Sau đó, thần huyết, kho tàng huyết mạch, chuông thiên địa huyền hoàng đồng loạt được anh sử dụng đến cực hạn. Ngoài ra, anh còn thôi thúc tấm chắn bằng chân khí đến mức cao nhất. Anh cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó. Còn Hứa Như Ý, trong đầu cô ta chỉ còn lại một suy nghĩ là chết chắc. Chắc chắn là chết, chết đến mảnh vải cũng không còn thư dư thừa. Đầu óc cô ta trống rỗng, cơ thể bị Tô Minh ôm chặt vào lòng. Không! Lâm Trần Võ, Quý Thanh Hòa, công chúa nhỏ Cổ Kim đều ngơ ngác, hét lạc cả giọng. Không ai ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Tiếng hét còn chưa biến mất thì... Một điểm đen như nuốt trọn ánh sáng xung quanh, chợt nổ tung, rồi không ngừng mở rộng. Phạm vi vụ nổ không lớn, nhưng vì thế mà sức mạnh mới cực kỳ khủng bố. Năng lượng của vụ nổ cô đẳng như vậy, thì Tô Minh và Như Ý ở trung tâm vụ nổ sẽ đáng sợ như thế nào đây? Năng lượng dao động, tràn ngập khí thể, hủy diệt, khó có thể diễn tả. Khí thế hủy diệt ấy khiến thảm thực vật như cây cối, hoa cỏ trên toàn bộ núi non ở Linh Võ Thành héo rũ trong nháy mắt. Bầu trời cũng lõm xuống, hóa thành hư không. Ngay cả trận pháp bảo vệ do Linh Võ Kiếm Tiên để lại cũng bị nát. Xong rồi! Lâm Trần Võ tái mặt, suýt sụi lơ xuống đất thều thào. Tổ mình chắc chắn sẽ chết, dù là thần cũng phải chết. Vù! Từng dòng chảy màu đen điên cuồng lan ra xung quanh. Cả đất trời như biến thành màu đen. Dường như mọi ánh sáng đều bị nó nuốt chừng. Không khí và không gian của toàn bộ Linh Võ Thành đều thay đổi. Mạnh Lăng cũng kinh ngạc, đứng đờ ra tại chỗ. Ai cũng ngây ra câm nín không nói được một lúc lâu. Trong mắt chỉ còn một màu đen đang tung hoành ngang dọc. Thằng con hoang, chết rồi chứ gì? Có ngon mà còn sống thử xem. Hoàng Linh Viện cười đắc ý, cực kỳ hả hê. Còn kiến chui ra từ tầng võ đạo cấp thấp, thì dù có tư chất cao như thế nào, cũng là loại ruồi bọ thấp kém. Dám đánh cậu Mạnh bị thương thì phải chết thôi. Còn khốn, tao phải giết mày. Quý Thanh Hòa nổi điên, hai hàng máu chảy xuôi nơi khóe mắt, liều mạng xông về phía Hoàng Linh Viện. Vào lúc này, không ngờ ý cảnh siêu việt lại đột phá. Đôi mắt cô đỏ chót, tràn ngập sát khí, điên cuồng xông thẳng tới Hoàng Linh Viện. Nhưng phút chốc đã bị bà lão họ Ngụy đứng cạnh Hoàng Linh Viện ngăn cản. Bà ta ngẩng đầu lên, không ngờ lại là chân vương, chính xác hơn là chân vương trung kỳ, một chân vương trung kỳ chân chính. Bà ta chỉ dùng khí thế thôi, đã ngăn cản và chèn ép được Quý Thanh Hòa. Cô ba, cô... Sắc mặt bà lão cũng hết sức khó coi, bà ta rất muốn chửi cho cô ta một trận, nhưng chuyện cũng đã rồi. Cô Hoàng, cô... Mạnh Lăng cũng lộ ra ánh mắt phức tạp. Vừa kinh ngạc lẫn cảm động tình cảm mà Hoàng Linh Viện dành cho mình. Nhưng Hứa Như Ý đứng chung với Tô Minh, nếu anh ta chết thì sao cô ta còn sống được chứ? Có điều hắn lại chẳng thể trách Hoàng Linh Viện, cô ta làm thế là vì hắn. Mạnh Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác lắc đầu. Ngay sau đó, sát khí ngút trời, sền sệt phát ra từ trên người Lâm Chân Võ và các lãnh đạo trong Học viện Linh Võ. Khi máu đen tản ra hết, một bóng người đỏ chót, chân dưới máu thịt bầy nhầy, gãy xương như một đống bùn và một bóng người màu đen chợt hiện ra. Chính là Tô Minh. Trái tim và đầu của Hứa Như Ý được anh bảo vệ không chút sứt mẻ, tay chân lại cực kỳ thê thảm, nhưng vẫn còn sống. Còn Tô Minh, anh cũng còn sống. Đương nhiên là còn sống. Cơ thể mạnh đến nỗi khó tin, cuối cùng cũng khiến anh chống đỡ được. Tất nhiên, chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Hễ là thần huyết, kho tàng huyết mạch hay chuông thiên địa huyền hoàng không được anh dùng tới mức tối đa thì anh đã chết. Cũng may anh còn sống. Chỉ cần còn sống là được. Cô không cần lo vết thương của mình. Lát nữa tôi sẽ giúp cô khôi phục như lúc ban đầu. Tô Minh thả Hứa Như Ý ra nói. Giờ tôi muốn đi giết người. Tô Minh khá thích Hứa Như Ý. Cô nhóc kia rất danh ma nhưng cũng có chút đáng yêu, còn cứng đầu, hết sức thú vị. Nếu không, anh đã không cứu cô ta. Như Ý đã vô cùng yếu, nằm xoài trên mặt đất, chỉ còn mỗi đôi mắt xinh đẹp là lấp lánh ánh sáng. Đau đớn trên cơ thể khiến cô ta khóc nức nở. May! Hoàng Linh Viện lên tiếng đầu tiên. Cô ta hết sức hoảng sợ, tức thì trốn sau lưng bà lão họ Ngụy, run lên bần bật. Bùa lõi tầng võ đạo

nhằm giết chết Tô Minh, không chừa cho anh một con đường sống. Phải công nhận, bà ta thật sự rất độc ác, còn vô cùng dứt khoát. Vừa ra tay, đã muốn dồn Tô Minh vào đường cùng. Phụt! Lâm Trần Võ hộc máu. Khốn kiếp! Bà đúng là đồ vô liêm sỉ! Ông ta rất muốn ra tay, nhưng lại không thể. Đầu tiên là vì thực lực ông ta có vẻ không đủ để chen vào nổi, mà có chen vào được, không cẩn thận còn làm vướng chân Tô Minh, chứ chẳng giúp được gì. Hơn nữa, lúc này chỉ cần ông ta nhúc nhích, thì hàng chục triệu đệ tử của Học viện Linh Võ phía sau sẽ bị khí thế trên người pháp thân và ba chỉ kia giết chết. Vậy nên ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Còn người Lâm Trần Võ đỏ bừng, tức giận, đau đớn, uất ức như khiến ông ta phát điên. Cơ thể có thể chịu đựng nổi không? Chân khí sao đủ? Hoàn toàn là không đủ. Cho dù bà lão họ Ngụy có pháp thân hỗ trợ thì cũng chỉ phát động được 3 lần tài ách chỉ. Nếu thêm một lần nữa, bà ta sẽ bị thương nặng. Nhưng bà ta nhìn thấy gì chứ? 19 nhát kiếm liên tục. Anh cho rằng đó là ăn cơm hay uống nước. Bà lão họ Ngụy càng nhìn, khái niệm về võ đạo càng rơi tan tác. Chỉ trong thoáng chốc, dưới 19 nhát tuyệt mệnh phong vân, ba nhấn tài ách chỉ đã hoàn toàn biến mất. Suy cho cùng, tuy một nhát tuyệt mệnh phong vân của Tô Minh không phải đối thủ của một nhấn tài ách chỉ, nhưng ba nhát vẫn có thể phá tan một chỉ. Cho nên cuối cùng, 19 nhát kiếm đã tốn mất gần 10 nhát, chỉ còn lại 9 nhát. 9 nhát kiếm kia tiếp tục bổ thẳng về phía bà lão họ Ngụy. Từng tiếng chỉ tục không ngừng vang lên trong hư không xung quanh Học viện Linh Võ. Hầu như tất cả mọi người đều mất bình tĩnh. Tô Minh là người hay sao? Mạnh kinh khủng, mạnh khủng khiếp. Quý Thanh Hòa kích động, siết chặt lấy tay công chúa nhỏ Cổ Kim như muốn bóp nát tay người ta. Mạnh Lăng run rẩy, không ngờ lại chấn động đến nỗi khuỵu xuống đất. Hoàng Linh Viện cũng ngớ người, mặt mày trắng bệch, gương mặt xấu xí vẫn hiện lên vẻ đắc ý, có điều lại cứng đờ. Giây tiếp theo. Vút, vút, vút. 9 nhát kiếm bổ thẳng lên người pháp thân của bà lão họ Ngụy. Điều khiến Tô Minh không ngờ, thân pháp của bà ta vẫn còn nguyên vẹn dưới đòn tấn công của 9 nhát kiếm ấy. Pháp thân kia mạnh một cách đáng sợ. Nó chỉ hơi nhạt đi và lắc lư một chút. Sau đó, khi 9 nhát kiếm ấy biến mất, pháp thân kia lại tự động hấp thu năng lượng tự nhiên trong đất trời bổ sung. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Hai. Lâm Chân Võ có hơi tiếc nuối. Ông ta tưởng rằng sẽ nhìn thấy Tô Minh đập vỡ pháp thân của bà lão họ Ngụy rồi giết chết bà ta. Đúng là đã suy nghĩ quá nhiều. Là tôi quá tham lam. Lâm Chân Võ cười hà hà giống như một đứa trẻ. Tô Minh có thể lành lặn dưới cái con bài chưa lật. Tô Minh có thể lành lặn dưới các con bài chưa lật và những đòn đánh vô liêm sỉ của bà lão họ Ngụy, thậm chí còn hơi nhỉnh hơn bà ta, đã là xuất sắc lắm rồi. Sao lại còn tham lam muốn nhiều hơn được nữa cơ chứ? Đánh bại được cả một chân vương trung kỳ sử dụng pháp thân, rồi thần thông. Sao mình còn chưa biết đủ nữa chứ? Đúng là bị sự đáng sợ như cái động không đáy của Tô Minh triệu hư mà. Lâm Trần Võ lẩm bẩm. Tô Minh, bà lão tôi xin thua. Đúng lúc này, bà lão họ Ngụy chợt mở miệng. Nhưng cậu cũng khó mà giết được tôi. Nếu muốn giết tôi, cậu phải phá hủy được pháp thân trước đã. Pháp thân này là bản hoàn chỉnh. Tuy kiếm của cậu rất mạnh, chỉ là vẫn chưa đủ để phá hủy nó. Dù cậu có liên tục sử dụng kiếm đánh nó, dùng kế đánh lâu dài, từng chút một tiêu hao pháp thân của tôi cũng không phải biện pháp hay. Bởi vì lúc nào pháp thân chân vương cũng hấp thụ năng lượng tự nhiên xung quanh. Chỉ cần không vỡ vụn hoàn toàn thì sẽ vẫn luôn khôi phục như ban đầu. Muốn phá hủy pháp thân của bà lão tôi phải giải quyết trong một chiêu. Buồn cười lắm sao? Chắc thế đấy. Tô Minh nhún vai. Sau đó anh nghiêm mặt. Khí thế trên người chợt thay đổi. Hủy diệt, vắng lặng, hiu quạnh, thê lương, mai một. Cuối cùng là quy về trần ai. Thoáng chốc, toàn bộ vị trí nơi Linh Võ Thành, tâm hành tinh chấn động. Không gian không ngừng dao động, lần lượt phá hủy hư không. Đầu óc của hàng chục triệu tu giả võ đạo có mặt ở đây chợt cứng lại. Tiếng hít thở, nhịp tim cũng ngừng lại. Bánh răng vận chuyển của mọi sự sống trên thế gian như dừng lại trong giây lát. Sắc mặt bà lão họ Ngụy chợt thay đổi hẳn. Bà ta biết khí thế tĩnh lặng, mọi thứ đều quy về trần ai này đến từ Tô Minh, là Tô Minh đã giở trò gì đó. Bà ta muốn chống cự, nhưng chẳng hiểu vì sao

Tôi có quen biết với sư tôn của anh ta, nhận lời mời của sư tôn anh ta nên hôm nay đến gặp. Ngư Dung Băng chỉ có thể nói vậy chứ không nói gì khác. Lâm Chân Võ thở phào một cái. May quá là bạn chứ không phải kẻ địch. Tô Minh đang bế quan, vì vậy mời ba vị tạm thời ở lại Học viện Linh Võ đợi ít hôm. Lâm Chân Võ cười nói, làm tư thế mời. Chuyện này... Cô ta khẽ cau mày. Cô ta đang rất sốt sắng, bởi vì cô ta không chắc là bao giờ thì người mà tư chủ Tư Nam Quân của Đại Lục Thần Thương phái đến sẽ đến đây. Có lẽ là nửa tháng sau, mà cũng có thể sẽ là ngày mai. Cô ta rất sốt ruột, vậy mà giờ còn phải đợi Tô Minh bế quan kết thúc. Ngư Đẳng Ngư Vọng rất muốn mắng người. Tô Minh là cái thá gì? Hắn có xứng hay không? Bắt cô chủ phải đợi hắn ư? Một con kiến nhỏ bé mà cũng cần bế quan. Hắn có bế quan tới cỡ nào thì có thể có tên trong bảng xếp hạng võ đạo tiềm long không? Đúng là nực cười. Tiếc rằng hai người chưa lên tiếng mắng người thì đã bị Ngư Dung Băng ngăn lại. Được. Cô ta đồng ý. Mời ba vị. Lâm Chân Võ thở phào nhẹ nhõm, làm tư thế mời. Học viện Linh Võ vừa mới được xây lại mấy tòa nhà rất đẹp, vừa hay có thể dùng tới. Viện trưởng Lâm, Học viện Linh Võ bị làm sao vậy? Sao phải xây dựng hết thế này? Ngư Dung Băng tò mò hỏi. À, chuyện này... Lâm Chân Võ do dự, cuối cùng cười khổ nói. Cũng tại Tô Minh, thiên phú võ đạo của cậu ta kinh khủng quá, nên đã mang đến một số chuyện tốt và chuyện xấu cho học viện. Lâm Chân Võ cũng không giải thích gì nhiều. Ngư Dung Băng bình thường, chỉ có Ngư Đằng và Ngư Vọng không chịu nổi mà bật cười cùng lúc. Viện trưởng Lâm, ông nói thiên phú võ đạo của Tô Minh rất khủng khiếp sao? Đúng vậy. Lâm Chân Võ gật đầu, trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Hai kẻ sai vặt của Ngư Dung Băng mặc dù cũng yêu nghiệt nhưng rất vô lễ. Tầm nhìn hạn hẹp. Ngư Đằng lúc này nói với vẻ cạn lời. Cô chủ, tên Tô Minh đó thật sự không đáng để cô đi bảo vệ. Ngư Vọng nói, rồi lại lên tiếng khuyên can. Cô nói xem, nếu cô đi cứu một thiên tài có phẩm chất tốt, kể cả không phải là thiên tài mà là người bình thường cũng được. Nhưng nếu nhân phẩm tồi thì cứu hắn đúng là đáng ghét. Ngư Đằng cũng gật đầu nói. Đúng vậy, Học viện Linh Võ này điên rồi. Ngày nào cũng có người đi lại ở phía trước Ngộ Đạo Các, nơi mà Tô Minh bế quan, giống như bị hút hồn vậy. Không biết tên Tô Minh đó làm kiểu gì. Đúng lúc này, sắc mặt Ngư Dung Băng đột nhiên biến đổi rồi đứng bật dậy. Cô chủ làm sao thế? Ngư Đằng và Ngư Vọng vội hỏi. Không kịp rồi. Cô ta hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ ngưng trọng. Tôi nhận được tin, cường giả mà tư chủ Tư Nam Quân phái tạ đới, đến không gian gần Học viện Linh Võ. Sắc mặt Ngư Đằng Ngư Vọng đều biến đổi, thân người run rẩy hoảng loạn nói. Vậy phải làm sao đây? Đi thôi, hiện giờ tới Ngộ Đạo Các, đưa Tô Minh đi. Ngư Dung Băng nói với vẻ sốt sắng. Cô chủ, không đáng đâu. Cô chủ, ban đầu cô đưa Tô Minh đi rồi sắp xếp ở một nơi nào để ẩn nấp là xong. Nhưng bây giờ người mà tư chủ phái tới đã đến đây, lúc này cô còn đưa Tô Minh đi thì sẽ phải chạm mặt với thuộc hạ của tư chủ. Như vậy rất nguy hiểm, thật sự không đáng. Đúng vậy, cô chủ. Ngư Vọng cũng muốn khuyên gì đó, tức là cô ta đều không nghe. Cô ta xoay người rồi đi nhanh về phía Ngộ Đạo Các. Rất nhanh, Ngư Dung Băng đã đến nơi, còn Ngư Đằng Ngư Vọng theo sát đằng sau. Lúc cô ta định xông vào Ngộ Đạo Các thì bị Lâm Thanh Loan ngăn lại. Cô Ngư, Tô Minh đang bế quan nên không ai được quấy rầy. Thanh Loan ngừng giọng nói. Mặc dù cô ta biết thực lực của Ngư Dung Băng rất mạnh, mạnh hơn mình rất nhiều lần, nhưng cô vẫn ngăn lại. Tránh ra, kẻ thù của sư tôn Tô Minh sắp đến rồi, tôi phải đưa Tô Minh đi, nếu không Tô Minh sẽ gặp nguy hiểm. Đôi mắt của Ngư Dung Băng nhìn về phía Thanh Loan, khí tức trên người không ngừng sục sôi. Hiện giờ cô đi quấy rầy thì anh ta càng nguy hiểm. Thanh Loan lắc đầu nói. Cô... Sắc mặt Ngư Dung Băng trở nên khó coi, đôi mắt trở nên lạnh lùng. Bế quan mà bị quấy rầy thì cùng lắm anh ta sẽ bị thương một chút. Nhưng bây giờ không đưa Tô Minh đi thì anh ta sẽ chết. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được anh ta. Cô bảo vệ anh ta? Thanh Loan lắc đầu nói. Anh ta không cần người khác bảo vệ, ít nhất cũng không cần cô bảo vệ. Hơi thở của Ngư Dung Băng ngưng lại, cô ta rất muốn ra tay. Nhưng không ngờ đúng lúc này, lãnh đạo cấp cao của Học viện Linh Võ như Lâm Chân Võ xuất hiện. Cô Ngư, xin cô đừng kích động. Bế quan không thể để ai quấy rầy, chắc cô cũng hiểu rõ điều này. Lâm Chân Võ ngưng giọng nói.